Trấn Quan Âm, chương 74, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần nữa nghe được thanh âm này, ta đây trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên chút gì tốt. Ta cũng biết ngươi chết à. Ta hôm nay nhưng là nhìn tận mắt ngươi hạ táng. Nhưng là ngươi bây giờ cùng ngã đả điện thoại. Cái này kêu là chuyện gì? Trần không cố kỵ. Ta không đáng chết. Ngươi phải giúp ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta không biết trả lời như thế nào Lý Trường Quân đích thời điểm. Bên trong điện thoại lần nữa truyền đến thanh âm khàn khàn kia nói. Kỳ thực ta có thể khẳng định là thanh âm này không phải Lý Trường Quân đích. Bởi vì Lý Trường Quân đích thanh âm xem như là tương đối có đặc sắc cái loại này. Tương đối tiêm, rất dễ dàng phân biệt. Nhưng trong thanh âm này hoàn toàn tìm không được cái loại cảm giác này. Không phải, người nói cái gì, người không đáng chết. Vậy ngươi bây giờ là cái gì tình huống? Hoặc có lẽ là ngươi là làm sao cho ngã đả điện thoại của? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ta tương đối khó hiểu một điểm. Gọi điện thoại cho ta rốt cuộc là Lý Trường Quân. Vẫn là do người khác. Rất nhanh, Lý Trường Quân mà bắt đầu giải thích cho ta. Nói hắn hiện tại nên tính là phụ thân tại hắn em trai trên người. Sau đó dùng hắn trước kia điện thoại di động cho ngã đả điện thoại của. Thế nhưng hắn cảm giác giác đáo không thể thời gian dài phụ thân tại hắn em trai trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lý Trường Quân đích giải thích, ta cả người trong lòng một hồi bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn còn có loại này thao tác. Lý Trường Quân chết, nhưng hắn cảm giác mình không đáng chết, cho nên mới phụ thân tại hắn đệ đệ trên người cho ngã đả rồi cú điện thoại này. Sau đó, ta liền đối với bên trong điện thoại đích Lý Trường Quân hỏi. Người tại sao phải tìm tới ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện thoại đối diện thanh âm dừng một chút. Sau một lát, Lý Trường Quân như thật nói cho ta biết. Nói hắn cũng không biết. Hắn ở nhà quan thời điểm. Đối với từng cái tế bái người của hắn đều ra sức kêu gào. Thế nhưng không ai có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Thẳng đến ta đến, tuy là ta cũng không phải rất rõ ràng cảm ứng được hắn. Nhưng Lý Trường Quân nói. Hắn đầu tiên từ trên người của ta cảm nhận được một rất cảm giác sợ hãi. Hắn nói không nên lời loại cảm giác này là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở hắn đối chứng ngã kêu gào thời điểm. Hắn chứng kiến ta chú ý hắn. Cũng chính là ta sát giác đáo di ảnh không đúng một khắc kia. Đây cũng là Lý Trường Quân tìm ta nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần không cố kỵ, giúp ta một chút, van cầu ngươi. Ngã cảm giác đáo chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tựa hồ là cảm thấy ta cũng không nói lời nào. Đối diện đích Lý Trường Quân tiếp tục lên tiếng. Tuy là trong giọng nói của hắn vẫn là lộ ra khàn giọng. Nhưng tương tự cũng mang theo một loại cầu xin. Điều này làm cho trong lòng ta trầm ngâm xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói, ta hẳn là thế nào giúp ngươi? Cuối cùng, trầm ngâm chốc lát ta hướng về phía bên đầu điện thoại kia lên tiếng. Gia Gia đã từng cho ta nói qua. Có ít thứ, chú ý duyên phận hai chữ. Nếu nói cái này Lý Trường Quân tìm được ta. Vậy chứng minh rồi chuyện này cùng ta có cởi không ra duyên phận. Ta có thể bây giờ có thể cự tuyệt Lý Trường Quân. Nhưng nhân quả báo ứng thứ này. Nói không chừng từ lúc nào sẽ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có thể khống chế đệ đệ ta thân thể lâu lắm. Ngã cảm giác đáo hắn sắp không chịu được nữa rồi. Ngươi tới ta trong mồ thấy ta. Buổi tối ngươi có thể chứng kiến ta. Đúng không? Lý Trường Quân nghe được ta nguyện ý giúp hắn. Trong thanh âm tựa hồ có hơi tâm tình hưng phấn. Mà lông mày của ta còn lại là hơi nhíu lại. Cái này lớn buổi tối. Hắn lại muốn ta đi trong mồ gặp mặt hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói. Lý Trường Quân người này thật đúng là một chút đều không cảm thấy thật ngại quá. Thế nhưng ta đáp ứng đều đáp ứng rồi. Hiện tại nếu như cự tuyệt không khỏi cũng có chút không giống lắm nói. Cuối cùng ta nói cho Lý Trường Quân. Làm cho hắn ở trong mồ mặt chờ ta. Sau đó ta sẽ đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cúp điện thoại ta đây hít sâu một hơi. Lúc này, ta đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc đầu ngã đã coi là đi cho cần gì phải thù nói một chút. Nhưng nghĩ tới nàng khả năng đã nghỉ ngơi. Sẽ không có đi qua quấy rối. Thu thập đồ đạc xong. Đi ra dược đường. Sau khi ra cửa, ngã đã trước xe hướng Lý Trường Quân chỗ ở mục đích. Thậm chí trên đường. Ngã cảm giác đáo tài xế xe taxi kia lái xe tay đều có chút run rẩy. Thỉnh thoảng từ sau nhìn kỹ trong kính quan sát ta liếc mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có chút nhi phiền muộn. Bất quá cái này hơn nửa đêm. Đón xe đi mộ địa. Tài xế có cái chủng này phản ứng cũng hoàn toàn là thuộc về bình thường. Dọc theo đường đi ta cũng không nói chuyện. Ngược lại đến rồi địa phương thời điểm. Ta thấy tài xế trên trán đã ra khỏi mồ hôi lạnh. Ta đưa tới 10 đồng tiền. Tài xế trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có tiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thúc, tiền xe a. Ta lên tiếng nhắc nhở một câu. Tài xế kia mới vừa rồi chợt tỉnh ngộ. Ta nhìn tài xế sâu nhấn ga đi thanh âm. So sánh với thời điểm nhanh hơn rất nhiều a. Thực sự là một chút cũng không nỡ xe. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt hắc ửu ửu sườn núi. Kỳ thực lúc này, đừng nói tài xế. Trong nội tâm của ta cũng có chút khó. Bất quá cuối cùng ta hướng phía trên sườn núi đi tới. Ta nhớ được Lý Trường Quân chôn địa phương. Ta đạt được vị trí thời điểm. Nhìn trước mắt chỗ ngồi này cái mả. Nhìn chung quanh một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một âm phong từ bên người của ta thổi qua tới. Sát giác đáo loại này âm lãnh cảm giác. Ta cũng biết Lý Trường Quân tới. Ta xoay người nhìn sang. Lý Trường Quân đích thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng là bởi vì Lý Trường Quân đích tử trạng cũng không phải là rất khủng bố nguyên nhân. Thoạt nhìn ngược lại thì không có bao nhiêu cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần không cố kỵ, cảm ơn ngươi có thể tới. Lúc này, Lý Trường Quân đối chứ ngã lên tiếng. Sau đó, ta thấy hắn đối chứ ngã vi vi cúc cung. Thấy như vậy một màn ta chuẩn bị đi tới phù một cái. Nhưng phát hiện Lý Trường Quân vội vã lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đừng qua đây, trên người ngươi có một đồ đạc. Ngã cảm giác đáo nếu như bị hắn đụng tới ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tán. Lý Trường Quân vẻ mặt hoảng sợ xem chứ ngã, khiến cho ta ngây tại chỗ. Ta biết hắn nói nhất định là ta trong ngực cái viên này lệnh bài. Nói thật, lệnh bài kia ta đều không biết là cái gì. Nhưng hoàn toàn chính xác dường như cố gắng nghiêu bức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta ta đứng ở chỗ này. Ngươi có cái gì phải cùng ta nói? Cứ nói đi. Nhìn trước mắt Đích Lý Trường Quân, ta cười cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước Lý Trường Quân đang ở bên trong điện thoại nói cho ta biết, hắn không đáng chết, nói cách khác, Lý Trường Quân đích chết là có ngoài ý muốn. Hắn căn bản không phải cái gì tâm cơ ngạnh tắc. Không sai, ta để cho ngươi tới chính là nói cho ngươi biết. Ta căn bản không nên chết. Ta căn bản không phải tâm cơ ngạnh tắc. Mấy ngày hôm trước ta mới đi kiểm tra sức khỏe qua. Toàn thân kiểm tra sức khỏe. Chuyện này ta không để cho ba mẹ ta biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Trường Quân bắt đầu cho ta kể ra. Hắn biết mình tử vong báo cáo là chết bởi tâm cơ ngạnh tắc. Lý Trường Quân nói. Hắn đoạn thời gian trước nói chuyện người bạn gái. Nhưng này khuê nữ tựa hồ có chút loạn. Hắn sợ dính vào cái gì. Phải đi tra xét thân thể một cái. Toàn thân không có bất kỳ khuyết điểm. Trái tim càng là rất tốt. Coi như hắn là đột phát tính tâm cơ ngạnh tắc. Kiểm tra sức khỏe tuyệt đối sẽ phát hiện trái tim của hắn có chút nhỏ thiếu sót. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn thân thể rất khỏe mạnh. Nói như vậy là có người hại chết ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhíu mày nhìn về phía trước mắt Đích Lý Trường Quân. Hắn muốn nói cho ta chắc là tin tức này. Lý Trường Quân ngẩng đầu. Trong ánh mắt phảng phất hiện lên một ánh sáng lạnh. Trầm ngâm chốc lát. Hắn đối chứ ngã lên tiếng. Ta cũng không biết. Ngược lại đột nhiên ta liền cảm giác giác đáo chính mình không thể thở nổi rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi biết ta chết trước trong đầu ý niệm trong đầu là cái gì không? Ta lắc đầu. Lý Trường Quân đích trên mặt bắt đầu xuất hiện một chút dữ tợn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nghĩ cũng không nghĩ đến. Ta sau cùng ý niệm trong đầu. Dĩ nhiên là muốn ăn nữa một lần Vương Nhớ bánh bao. Cách chương.